quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 220, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu Chiêu sớm biết rằng mỗi mùa đông, mặt hồ trong công viên đóng băng rất cứng, nên có rất nhiều người đến đây trượt băng. Có lẽ hôm nay là mùng một Tết, tuy còn sớm nhưng đã có vài người đến trượt. Nào, Dương Duy Lực cười xỏ giày trượt cho Chu Chiêu Chiêu. Thay giày luôn sao? Chu Chiêu Chiêu hơi sợ. Hay là, em đi dạo trên băng trước đã, mang giày vào rồi thử. Dương Duy Lực nói, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Hắn cúi xuống thay giày cho Chu Chiêu Chiêu và Dương Gia Hân. Dương Gia Hân từng trượt băng đôi lần, biết chút ít. Dương Duy Lực để cô bé bám tay mình đứng dậy. Em không dám. Chu Chiêu Chiêu ngồi xổm dưới đất, nhất quyết không chịu đứng lên. Em sợ. Đôi mắt cô ươn ướt nhìn Dương Duy Lực, giọng nói mang theo sự yếu đuối mà chính cô không nhận ra. Dương Duy Lực, phải làm sao? Đột nhiên không muốn dạy cô trượt băng nữa, chỉ muốn lập tức đưa cô về nhà, dạy cô vài trò thú vị khác. Anh đỡ em. Dương Duy Lực kìm nén đê, CV, ân đang bốc lên, hạ giọng nói, cô dâu, đừng sợ. Dương Gia Hân bên cạnh cũng cổ vũ. Chu Chiêu Chiêu không thể thua một đứa nhỏ được, cắn răng nắm tay Dương Duy Lực đứng dậy, nhưng vừa đứng lên đã suýt ngã ngửa. May mà Dương Duy Lực phản ứng nhanh, ôm cô vào lòng, lỗi của anh, chưa giải thích kỹ, Dương Duy Lực xin lỗi trước, bắt đầu từ từ dạy cô trượt băng. Bởi hắn phát hiện, nếu không bình tĩnh, có lẽ sẽ không kìm được mà đưa cô về. Phải nói, khi Dương Duy Lực nghiêm túc dạy, Chu Chiêu Chiêu học rất nhanh, ngay cả Dương Gia Hân bên cạnh cũng đã có thể trượt một đoạn ngắn. Dương Duy Lực, em biết trượt rồi. Chu Chiêu Chiêu trượt một đoạn rồi hào hứng gọi, nhưng ngay sau đó, nghe thấy tiếng á của cô, vui quá hóa buồn là vậy, ngã một cú đau điếng. Chu Chiêu Chiêu, mông cô đau quá, cô dâu, cô có sao không? Dương Gia Hân chạy đến lo lắng hỏi. Chu Chiêu Chiêu muốn khóc nhưng khóc không được, xấu hổ quá, không sao chứ. Dương Duy Lực đến đỡ cô. Đau M-O-N-G à? Không. Chu Chiêu Chiêu nhăn mặt đứng dậy. Dù có đau, cũng không thể mất mặt trước mặt Dương Gia Hân chứ. Nhưng ngay sau đó, cả người cô nhẹ bẫng, bị Dương Duy Lực bế công chúa lên. Anh bỏ em xuống. Chu Chiêu Chiêu vội nói. Giữa thanh thiên bạch nhật bế lên, bị người ta tố cáo phong khí không tốt thì sao? Anh là chồng em, em bị thương anh bế là đương nhiên. Dương Duy Lực nói, Dương Gia Hân bên cạnh le lưỡi. Đi theo, phải nói, được hắn bế mà trượt băng cảm giác rất đã. Đến bờ, Dương Duy Lực nhẹ nhàng đặt cô xuống. Đỡ hơn chưa? Ô, xem ai đây? Chu Chiêu Chiêu chưa kịp đáp, đã nghe giọng nói đùa cợt. Không phải hoàng tử trượt băng Dương Duy Lực sao? Chu Chiêu Chiêu quay đầu, thấy một gã đàn ông đi tới, mặc đồ loè loẹt, quần ống loa, tóc uốn xoăn thời thượng, trên tay còn vác một cái máy cassette. Dương Duy Lực liếc nhìn hắn, không thèm đáp, tiếp tục hỏi Chu Chiêu Chiêu, ổn chưa? Đỡ nhiều rồi. Chu Chiêu Chiêu đáp, cha cha, gã loè loẹt huýt sáo. Nghe nói Dương Duy Lực sau khi cưới thay đổi, tôi tưởng người ta nói quá, không ngờ hôm nay tận mắt chứng kiến. Không giới thiệu một chút, hắn cúi xuống nhìn Chu Chiêu Chiêu, ồn ào. Dương Duy Lực thốt ra hai từ, gã đàn ông không giận, cười nhạt nhìn Chu Chiêu Chiêu. Chào em dâu, tôi là Chu Nham Bằng. Biến, vừa dứt lời, Dương Duy Lực đá hắn một cước. Nói chuyện nghiêm túc, tôi nói gì không nghiêm túc? Chu Nham Bằng cười, anh độc đoán thế, sao dụ được em dâu lấy anh? Gọi chị dâu. Dương Duy Lực đá thêm cái nữa, trước mặt vợ tao để ý chút, gọi chị dâu cũng được. Chu Nham Bằng nhếch miệng, dám thi không, thắng tao sẽ gọi. Ở đây, Dương Duy Lực nhìn đám người đang trượt. Dễ thôi, Chu Nham bằng cười, quay ra hô, bật nhạc, người kia bấm nút, tiếng nhạc rock vang lên. Chẳng mấy chốc, đám đông tụ tập lại. Bằng ca, anh đến rồi, có người hô, thông báo một chuyện, Chu Nham bằng giơ tay ra hiểu. Đây là huynh đệ của tôi Dương Duy Lực, nhưng ai là huynh ai là đệ thì chưa rõ. Hai đứa sinh cùng ngày, nên tôi nghĩ ra cách, thi trượt băng, ai thắng làm anh, thua làm em, mọi người có muốn xem không? Có, đám đông hô vang, vậy nhờ mọi người đứng trên bờ, nhường chỗ cho bọn tôi. Được, nhiều người đồng thanh, và rất nhanh, mặt băng trống trơn, sao nào? Chu Nham bằng đắc ý nhìn Dương Duy Lực, thi hay không? Dương Duy Lực không vội, buộc lại dây giày cho Chu Chiêu Chiêu, hỏi, em có muốn xem không? Chu Chiêu Chiêu mắt sáng rực, gật đầu, chờ anh. Dương Duy Lực xoa đầu cô đầy cưng chiều. Chu Nham bằng, đồng ý thì đồng ý, kỳ gì cho chó độc thân như tao ăn cẩu lương. Thì thế nào? Khi hắn đang ngẩn người, Dương Duy Lực hỏi, hay là chơi khó hơn? Chu Nham bằng nói, mấy năm không trượt, cho anh khởi động trước. Không cần, Dương Duy Lực nói đi. Thi gì? Phiêu Vũ Miên Miên, cưới vợ xong khác thật. Chu Nham bằng cười, hay là mỗi người bế một người, xem ai về đích trước. Vừa nãy hắn thấy Dương Duy Lực bế vợ, trông khá thú vị, anh có vợ à? Dương Duy Lực liếc nhìn Chu Nham bằng, coi thường ai, không vợ thì không kiếm bạn gái. Nào, Chu Nham bằng, cô gái bên cạnh lạnh lùng nhìn hắn. Hì hì, Mão Tiểu Khê, em có muốn không? Cách chương.